Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, lên TV, Minh Nguyệt cong cong, chiếu sáng sơn thôn đêm, thiên hàn địa đóng, La Gia chính phòng trong phòng ngủ nhưng là ấm áp như xuân. Giường giường thiêu đến hâm nóng, ngồi ở phía trên đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu. Nữ nữ ngồi tại nãi nãi trong ngực, rất chân thành theo sát nãi nãi học kéo giấy cắt hoa. Buổi trưa hôm nay tại Lý lão sư trong nhà ăn cơm trưa về sau, La Khải liền mang theo nàng trở lại La Gia thôn ăn Tết, dán giấy cắt hoa, bức tranh cũng là cái Fausto vui mừng. Những năm qua lúc này trong nhà giấy cắt hoa sớm đã dán lên, nhưng là hiện tại bởi vì La Khải cùng nữ nữ đi vào cho nên trì hoãn mấy ngày. Ngươi xem, nếu như vậy kéo, chấm ngoặc kép, nắm bắt giấy đỏ, La Khải mẹ tay nắm tay dạy nữ nữ kéo giấy cắt hoa. Đương nhiên là đơn giản nhất kiểu dáng, nàng hai ba lần linh hoạt cắt bỏ đã gấp gọn lại giấy. Sau đó lại tiến hành, hoa, nhìn xem bầy ở trước mắt đóa này xinh đẹp giấy cắt hoa. Nữ nữ không khỏi mở to hai mắt, phát ra từ đáy lòng tán thưởng, quá thần kỳ, cứ như vậy rất đơn giản gãy mấy lần, vừa mới kéo đi ra hình dáng cũng không được tốt lắm. Nhưng là vừa mở ra phảng phất tựa như là thi triển ma pháp, kỳ tích liền xuất hiện. La Khải mẹ hỏi, ngươi xem đây là cái gì? Nữ nữ không cần nghĩ ngợi hồi đáp, tuyết hoa, đúng, chấm ngoặc kép, La Khải mẹ nói ra. Phía dưới ta sẽ dạy ngươi kéo hầu tử, bởi vì sang năm a cũng là khỉ năm. Nữ nữ nhịn không được cách cách cười rộ lên. La Khải mẹ buồn bực, làm sao rồi? Nữ nữ che miệng mình, buồn bực thanh âm nói ra, không có gì, nãy nãy thuyết kéo cái hầu tử, nàng liền nhớ lại hầu thúc thúc, nhưng ba ba nói qua tiểu hài tử không thể không có lễ phép, không thể ở sau lưng nói người khác nhàn thoại, cho nên nàng không nói chính mình cười cái gì. La Khải mẹ không để bụng, tiếp tục kéo giấy cắt hoa. Hầu tử độ khó khăn cao hơn tuyết hoa không ít, nhưng đối với La Khải mẹ mà nói, hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Lúc tuổi còn trẻ nàng liền lấy khéo tay nổi tiếng mười dặm tám hương, đến già thủ nghệ càng thêm tinh xảo. Tại nàng chỉ đạo dưới, nữ nữ thành công kéo ra tuyết hoa, còn kéo cái thật to, phúc chữ. Nãi nãi nãi nãi, ngươi nhìn ta kéo đến thế nào? Hai tay nắm bắt tiến hành, phúc chữ. Nàng nhịn không được đắc ý hướng về nãi nãi huyền diệu. La Khải mẹ khen, coi như không tệ, nữ nữ thật thông minh. Nàng cầm nữ nữ ôm vào trong ngực, khuôn mặt dán vào khuôn mặt, cảm giác làm sao yêu thương cái này nhu thuận đáng yêu tiểu nhân nhi đều không đủ. Mấy ngày thời gian ở trung hạ xuống, từ lạ lẫm đến quen thuộc, La Khải mẹ đem đối với La Khải tích lũy xuống tư niệm, tất cả đều hóa thành sủng ái dùng tại nữ nữ trên thân. Nữ nữ, người ban đêm giống như nãi nãi ngủ chung đi. Chấm ngoặc kép. Nữ nữ một mặt khó xử, La Khải mẹ bất đắc dĩ lắc đầu, nàng biết nữ nữ vì sao khó xử, là sợ ra ra, trong nội tâm nàng âm thầm oán trách nhà mình lão đây. Ngày đầu tiên vừa tới liền đem nữ nữ dọa cho, kết quả đến bây giờ ông cháu hai người khiến cho giống như cừu nhân giống như. Tuy nhiên nữ nữ không còn nhìn thấy ra ra liền tránh, thế nhưng thân cận không nổi, tất nhiên nữ nữ không nguyện ý, La Khải mẹ cũng liền không miễn cưỡng, nói ra, không có việc gì không có việc gì, nãi nãi sẽ dạy ngươi kéo cái mừng thọ đào. Kết quả vừa dứt lời, nằm ở bên cạnh quyển ổ chăn kỳ kỳ kêu ầm lên. Nãi nãi, ta phải cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Nàng lại đối nữ nữ kêu lên, tỉ tỉ, ta phải nghe ngươi kể chuyện xưa. Đột nhiên nhiều cái tỉ tỉ, tiểu nha đầu dây dưa nữ nữ cuốn lấy lợi hại, hôm qua cùng hôm nay đều không có nhìn thấy nữ nữ. Nàng đều khóc, thẳng đến buổi chiều nữ nữ trở về mới bắt đầu vui vẻ. La Khải mẹ đưa tay vỗ vỗ nàng cái mông nhỏ, không cho phép nghịch ngợm. Nhưng mà La Khải mẹ bàn tay hiển nhiên không có La Tuệ bàn tay có tác dụng, tiểu nha đầu chẳng những không có nghe lời, ngược lại uốn éo người làm nũng nói: "Không nha, ta muốn nghe tỷ tỷ kể chuyện xưa." Một cái tôn nữ, một cái ngoại tôn nữ, La Khải mẹ hai cái đều đau. Thật sự là cầm tiểu nha đầu không có cách nào, vì để tiểu gia hỏa này ăn phận điểm, nàng mò ra điều khiển từ xa mở tivi chủ yếu. Người xem trước một chút truyền hình, Kỳ Kỳ lập tức xoay người ngồi xuống, nhìn một chút tự nói: "Nãi nãi, cứu cứu tại trong tivi à?" A, La Khải mẹ không khỏi quay đầu nhìn lại, thế mà thật tại trên tivi nhìn thấy La Khải. Hôm qua La Khải tại Tây Hà đài truyền hình thu thăm hỏi tiết mục. Ngày hôm nay ban đêm 8 điểm 10 điểm, Tây Hà tin tức kết thúc sau khi chính thức bá xuất. La Khải mẹ mở tivi thời điểm, tiết mục đã phát ra một thời gian ngắn. Đúng lúc là La Khải giảng thuật mình tại kinh thành kinh nghiệm cuộc sống. La Khải mẹ thế mới biết, nguyên lai La Khải trước kia làm qua nhiều như vậy công tác. Tuy nhiên La Khải không có bán thảm, nhưng là nàng cũng có thể phỏng đoán đến, khi đó La Khải đến cỡ nào vất vả cùng gian nan. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên, độc thân chạy đến kinh thành dốc sức làm, vì cuộc sống đau khổ dẫy dụa nhiều năm, không có kiếm được tiền gì. Sinh nữ nhi không nguyện ý giống như trong nhà thuyết, cũng không dám về nhà. Nghĩ đến, La Khải mẹ không khỏi vành mắt đỏ, nữ nữ cảm giác được nàng thương cảm, lôi kéo tay nàng hỏi: "Nãi nãi, ngươi làm sao rồi?" La Khải mẹ đưa tay chà chà khóe mắt, cười lắc đầu nói ra: "Nãi nãi." Ánh mắt tiến vào hạt cát, nàng vội vàng đổi chủ đề: "Ngươi xem, đó là ngươi ba ba a, lên tivi là a." Nữ nữ chú ý lực nhất thời bị rời đi đi qua. Nàng cũng tự hào nói ra: "Ba ba còn đập qua phim đây." La Khải mẹ hiếu kỳ: "Cái quái gì điện ảnh a?" Nàng đều không có nghe La Khải nói qua, nhưng vấn đề này làm khó nữ nữ. "Ếch, ta cũng không biết tên." Giống như nữ nữ đang nói đây, La Khải liền từ bên ngoài đi tới. "Tốt nữ nữ, trở lại ngủ á?" Nữ nữ ngoáp nói: "Ba ba ba ba, ngươi mau tới đây xem, ngươi lên tivi." La Khải không khỏi cười: "Thật đúng là nhanh như vậy liền bá xuất." La Khải mẹ oán trách: "Ngươi lên tivi tiết mục cũng không theo chúng ta thuyết, để cho tất cả mọi người đến xem." Trong lòng nàng cũng vì nhi tử cảm thấy kiêu ngạo. La Khải vò đầu: "Thực cũng không có gì tốt xem, cũng là nói chuyện phiếm vô nghĩa mà thôi." "Hống quỷ đâu?" La Khải mẹ lườm hắn một cái. Nàng là càng ngày càng xem không hiểu chính mình cái này nhi tử. Tuy nhiên không quan hệ, chỉ cần nhi tử về nhà đến liền tốt, nó cũng không trọng yếu. La Khải cười ha hả đưa tay cầm nữ nữ ôm tới, nói ra: "Mẹ, ta mang nữ nữ đi ngủ." La Khải mẹ gật gật đầu: "Đi thôi, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút." Ôm nữ nữ, La Khải trở lại gian phòng của mình. Nữ nữ hỏi: "Ba ba, ngươi điện ảnh kêu cái gì à?" La Khải nghi hoặc, đưa nàng phóng tới giường trên giường hỏi: "Ngươi hỏi cái này làm gì à?" Nữ nữ quyệt miệng nói ra: "Vừa mới nãy nãy hỏi ta, ta không đáp lại được." La Khải đưa tay phá phá nàng nói: "Tiểu hài tử không cần biết nhiều như vậy." "Hừ," nữ nữ bất mãn lật người ôm lấy chăn mền không, nói: "Không muốn để ý đến ngươi." La Khải cười lắc đầu, nói ra: "Đánh răng rửa mặt á, đánh răng rửa mặt, lên giường ngủ." Ngày kế tiếp 27 tháng chạp, La Gia Thôn nghênh đón xuân tiết trước một cái rất trọng yếu thời gian ngày tế tổ. La Gia Thôn một năm tế tổ hai lần. Lần đầu là 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên, lần thứ hai chính là 27 tháng chạp, dựa theo tổ tông truyền thừa quy củ. Hôm nay cũng cầm đồ tể một đầu hoặc là vài đầu chứ dùng để tế tự. Hiện tại tình huống lại có chút khác biệt. La Khải giống như lão cha còn có thúc bá trưởng bối thương lượng qua về sau. Cầm bách ra tiệc rượu đồng dạng đặt ở 27 tiến hành. Mổ heo, tế tổ, bày tiệc rượu một đầu long, với lại giết 10 đầu chứ. Bởi vì trong thôn nuôi nhốt heo mập không đủ. La Khải đại bá thu cho mới từ thôn bên cạnh lấy lòng vài đầu. Hôm qua liền dùng tam thúc nông dụng xe vận chuyển trở về. Sáng sớm hôm nay đuổi tới bên dòng suối đồ tể địa. Nữ nữ, buổi sáng nữ nữ vừa mới rời giường rửa mặt hoàn tất. Đồng Hạo Vũ liền mang theo Kỳ Kỳ sôi động chạy tới. Hét lên, muốn hay không đi xem mổ heo a? Rất dễ nhìn. Kỳ Kỳ đi theo hắn phía sau cái mông hét lên. Ta muốn nhìn mổ heo. Ca ca tỷ tỷ chúng ta cùng đi. Tiểu nha đầu là cái quái gì náo nhiệt đều muốn tập hợp. Mổ heo, nữ nữ sững sờ nghe để cho người ta hơi sợ cảm giác. Nàng hỏi, là giết dã chư sao? Không phải, chấm ngoặc kép, Đồng Hạo Vũ đem đầu lắc giống như là trống lúc lắc. Là trong thôn nuôi lớn heo mập, trói lại giết, a nha, hắn lời nói vẫn chưa nói xong đâu. Liền chịu La Tuệ một cái bạo lật. Không được đi, mổ heo có cái gì tốt xem? Không cho phép mang muội muội đi xem. Ngươi cũng không cho đi, nếu không liền đem ngươi máy tính không tịch thu. Được rồi, chấm ngoặc kép, Đồng Hạo Vũ ôm đầu vẻ mặt cầu xin, sợ lão ngụ đem hắn máy tính cho đoạt lại. Đây là hiện tại La Tuệ đối với hắn mạnh mẽ nhất uy hiếp. Vậy thì không có xem. Nữ nữ ngược lại bị câu lên một tia lòng hiếu kỳ. Giết đại heo mập là dạng gì tử đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.